Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1716, Đại Hoàng tử Giá Lâm. Vương Sung, rốt cuộc tìm được ngươi. Tựu ở Vương Sung suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một trận như chuông bạc, vui sướng tiếng cười từ nghiêng bên cạnh truyền đến. Còn không có chờ Vương Sung nhiều nghĩ. Một đạo quen thuộc màu trắng bóng hình xinh đẹp kèm theo một trận gió thơm. Cấp tốc bay lượn mà đến, xuất hiện ở Vương Sung bên cạnh. Tư Lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Sung mắt sáng lên, trong lòng rất là bất ngờ. Thiếu nữ trước mắt, toàn thân áo trắng, ánh mắt rảo hoạt mà trí tuệ. Không phải Bạch Tư Lăng lại là ai? Ha ha! Ta là tới thay đại ca ta cố gắng lên. Bạch Tư Lăng một mặt hoạt bát nói. Đại ca, Vương Sung trong lòng hơi chấn động. Lập tức hiểu được, Bạch Tư Lăng trong miệng đại ca. Tự nhiên chính là Trắng Hàn Châu. Trắng Hàn Châu là cấm quân ba đại thống lĩnh một trong. Năm đó trẻ tuổi nhất thiên tài. Cũng là cả Bạch gia bây giờ ở trong triều đình địa vị tối cao. Cũng hiển hách nhất con cháu, lần này cấm quân đại thống lĩnh triệt để thanh tẩy. Đối với Bạch gia tới nói, tự nhiên cũng là cùng một nhịp thở. Chuyện lớn như vậy, Bạch gia không thể không quan tâm, không sử dụng. Vương Sung ánh mắt quét qua, xẹt qua đám người, quả nhiên thấy được Bạch gia gia chủ. Cùng với Bạch Tư Lăng mấy vị thúc bá, ánh mắt của bọn hắn ở trong đám người tìm kiếm cái gì. Xem ra mơ hồ có chút bất an cùng sầu lo. Vương Sung trong lòng hơi động. Trong phút chốc mơ hồ nghĩ tới điều gì. Tư Lăng, tối hôm qua có hai tên cấm quân đại thống lĩnh bị tập kích. Chuyện này tạm thời bị triều đình phong tỏa lại. Đại ca ngươi, Vương Sung quay đầu lại. Nhìn một bên Bạch Tư Lăng nói. Quả nhiên, nghe được Vương Sung, Bạch Tư Lăng vẻ mặt lập tức ảm đạm đi. Chúng ta cũng là sáng sớm mới nhận được tin tức. Tối ngày hôm qua Hàn Châu đại ca cái kia một bên cũng gặp phải tập kích. Bất quá cũng còn tốt. Hàn Châu đại ca thực lực cực cao. Thương thế cũng không phải là rất nặng. Trong tộc cũng thật sớm đưa cho tốt nhất đan dược chữa trị vết thương. Hiện tại thương thế đã ổn định lại. Bất quá chuyện lần này dù sao không phải chuyện nhỏ. Thúc bá bọn họ có chút bận tâm. Vì lẽ đó toàn bộ đều vào cung, chạy tới nơi này, Bạch Tư Lăng nói, làm cô gái, đối với chính trị, còn có nam nhân trong đó các loại tranh đấu, nàng thiên tính thì không phải là hết sức quan tâm. Bất quá, chuyện này dù sao quan hệ đến cả gia tộc vận mệnh, đặc biệt là ở hiện tại loại này đặc thù thời điểm, Bạch Tư Lăng không có khả năng thật sự thản nhiên xử chi. Thờ ơ, Vương Sung không nói gì, đầu lông mày nhưng là hơi nhíu lại, trong lòng đăm chiêu, yên tâm đi, đại ca ngươi không có việc gì. Vương Sung an ủi, cảm ơn ngươi. Bạch Tư Lăng nghe vậy, quả nhiên vẻ mặt đẹp đẽ rất nhiều. Đại bá, nếu như bọn họ nghe được lời của ngươi, nhất định sẽ an tâm rất nhiều. Vương Sung cười không nói, Bạch Tư Lăng tâm tình tốt rất nhiều. Nhất thời cùng Vương Sung đều nhìn về phía thao trường. Đại Hoàng tử Giá Lâm. Cũng chính là chốc lát thời gian. Kèm theo một trận sắc bén mà thanh âm cao vút. Một trận yên lặng roi chói tai kêu thét vang lên bên tai mọi người. Rất nhanh, giáo trường Bắc Bộ. Đám người phun trào. Vô số nhân mã mênh mông cuồn cuộn. Chính hướng về ở đây mà tới. Xa xa nhìn tới. Chỉ thấy đám người phía trên, hai cây chậm rãi di động to lớn lọng tre dị thường chói mắt. Thánh Hoàng thoái ẩn, hiện tại toàn bộ bên trong đế quốc, có thể sử dụng loại này nghi trường, cũng là chỉ có Đại Hoàng tử Lý Anh. Nhanh tránh ra, nhanh tránh ra, Đại Hoàng tử đến, toàn bộ quảng trường Bắc Bộ, tất cả vương công quyền quý, thế gia đại tộc, toàn bộ vẻ mặt kính nể. Như tránh ôn dịch giống như, dồn dập hướng về hai bên thối lui. tận lực kéo mở cùng đại hoàng tử, trong đó cự ly, sung nhi, thao trường nam bộ. Lý Lâm thấy cảnh này, cổ họng đầu cũng không tự chủ trượt, biểu hiện cũng thay đổi được khẩn trương. Này chàng cấm quân tỉ võ, hậu trường chân chính đấu sức người, cho đến giờ phút này mới chân chính lên sàn. Mà theo đại hoàng tử kiệu xe tới gần, trên giáo trường bầu không khí nhất thời biến được càng phát căng thẳng. Nguyên bản tiếng người ồn ào lúc này cũng yên tĩnh lại. Nhà sân rộng yên lặng như tờ, coi như lại cả gan làm loạn con cháu thế gia, cũng quyết không dám vào lúc này lỗ mãng. Trong không khí lưu động một cỗ bầu không khí bất an. Vào giờ phút này, duy nhất còn có thể duy trì trấn định, bình thản ung dung, e sợ cũng là chỉ có Vương Sung. Thân thể của hắn thẳng tắp, ống gây áo phất phơ, tựa hồ trong bầu trời này vĩnh viễn không có bất kỳ vật gì có thể để hắn trở nên động dung. Ầm ầm ầm, kèm theo từng trận tiếng bước chân nặng nề, từng hàng đại nội kim ngô vệ, khí thế hùng tráng uy võ, nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Làm tinh nhuệ nhất thiên tử thủ vệ, kim ngô vệ bất kể là thân cao, khí thế hay là thực lực tu vi, đều xa tại cái khác cấm quân bên trên. Ở vùng phía tây thao trường xung quanh rậm rạp chằng chịt cấm quân trong đại quân, cũng là hạc đứng giữa đàn gà. Vương Sung cũng không có để ý những kim ngô vệ kia. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, trực tiếp nhìn về những kim ngô vệ kia phía sau. Tựu ở một chiếc màu vàng kim cửu long kiệu xe trên, Vương Sung liếc nhìn đại hoàng tử Lý Anh. Hắn mặc trên người màu vàng kim long bào, thân thể khá dài, vẻ mặt lạnh lùng, ở một tấm trên bảo tọa ngồi nghiêm chỉnh, trông mong chiếu cố. Tinh mang bắn ra bốn phía, không giận mà uy, cả người trên dưới mơ hồ lộ ra một luồng vô biên quyền thế mùi vị. Một quãng thời gian không thấy, đại hoàng tử cho Vương Sung cảm giác lại cùng trước hoàn toàn khác nhau. Trên người hắn Vương Sung ngửi được một loại vô cùng dã tâm mùi vị. Vù, cũng là ở Vương Sung nhìn sang đồng thời, xa xa màu vàng kim kiệu xe trên đại hoàng tử cũng cảm giác được cái gì. Ánh mắt nhất chuyển, đột ngột hướng về Vương Sung phương hướng nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, lập tức khóa chặt trong đám người Vương Sung. Két, không có chút nào dấu hiệu. Tựu ở hai người ánh mắt tương đối chớp mắt, toàn bộ trên giáo trường không trong chớp mắt dương cung bạt kiếm. Trong hư không mơ hồ có một trận vô hình điện lưu xẹt qua. Đại hoàng tử ánh mắt cố nhiên lạnh lùng cực kỳ, hùng hổ dọa người, mà Vương Sung ánh mắt nhưng cũng là tranh đấu tương đối, không chút nào tương nhượng. Mặc dù là tại vị này toàn bộ thiên hạ có quyền thế nhất đại hoàng tử trước mặt, cũng không có một chút nào lui bước dáng vẻ, càng không cần phải nói là cúi đầu. Hừ, Vương Sung, thật cao vàng óng ánh kiệu xe trên. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ác liệt vô cùng ánh sáng. Chư vị, xem ra dị vực vương tới so với chúng ta sớm rất nhiều a. Trong phút chốc, chu vi Trúc Đồng Ân, Mạch Đồ, Kim Hữu Thạch, hầu như toàn bộ Đông Cung nhất mạch nhân mã cùng nhau hướng về đối diện Vương Sung nhìn sang. Vương Sung nhất thời thành toàn bộ trên giáo trường muôn người chú ý tiêu điểm. Mà xa xa, Vương Sung nhưng là vẻ mặt tự nhiên, ở cùng đại hoàng tử ngắn ngủi ánh mắt đụng vào nhau sau. Ánh mắt của hắn cấp tốc di chuyển, nhìn về cái khác phương vị, ở Đông Cung nhất mạch nhân mã bên trong, tìm tòi, kiệu xe trên đại hoàng tử có lẽ cao cao tại thượng, có như hải nhật giống như chói mắt. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, hắn đối thủ chân chính cũng không phải là hắn. Quả nhiên, ngươi vẫn là không nhịn được xuất hiện. Vương Sung ánh mắt ở Mạnh Đồ, Trúc Đồng Ân trên người đảo qua, rất nhanh dừng lại ở đại hoàng tử tay phải một bên một đạo tướng mạo không đáng chú ý thân ảnh trên. Người, cùng đại hoàng tử bên người những khí thế kia hùng tráng kim ngô vệ so với, Bóng người kia giống như cùng trong bóng tối cỏ dại, giống như lặng yên không một tiếng động. Mặc dù là Trúc Đồng Ân, Mạnh Đồ đám người xem ra cũng muốn so với hắn hiển hách nhiều. Thế nhưng Vương Sung lại biết cái kia xem ra phổ thông hắc y lão nhân, vừa vặn chính là cả cấm quân tỷ thí hắc thủ sau màn, cũng là nắm giữ toàn bộ đế quốc mệnh mạch chân chính chủ sử sau màn. Phá quân chiến thần hầu quân tập, toàn bộ thiên hạ không có người so với Vương Sung hiểu thêm cái kia hắc y lão nhân lợi hại. Toàn bộ Lạc Nhật hành cung sự kiện, Bắc Đầu thành sự kiện, bao quát bây giờ cấm quân tỷ võ, đều là ra từ này cái tướng mạo không đáng chú ý lão nhân trong tay. Cứ việc vẫn ẩn núp ở trong Đông Cung, chút nào không có hiện ra núi lậu nước, thế nhưng ở cuối cùng cũng là tối trọng yếu cấm quân luận võ trường trên. Vị này thâm tàng bất lộ, Thái Tông thời đại phá quân chiến thần trung quy vẫn là không nhịn được từ trong bóng tối đi tới. Ánh sáng mặt trời hạ, ha ha, xa xa, hầu quân tập hai cái tay long ở trong tay áo. Hắn tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, bất quá cả người hắn xem ra nhẹ như mây gió, vẻn vẹn nhếch miệng mỉm cười. Liền phiết quay đầu lại, nhìn về những nơi khác, chút nào không có cùng Vương Sung mũi nhọn đấu với đao sắc. Tranh đấu tương đối ý tứ, tham kiến đại hoàng tử. Đợi đến đại hoàng tử kiệu xe ngừng lại, đại hoàng tử từ trên bảo tọa đi xuống. Từng trận âm thanh vang dội vang vọng phía chân trời, thao trường xung quanh, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống. Khom mình hành lễ, chỉ có Vương Sung đứng tại giáo trường Nam Bộ, đứng sững ở xe ngựa phía trước, ngạo nghễ mà đứng, không nhúc nhích. Đại hoàng tử tuy rằng thân phận cao quý, cao cao tại thượng, nhưng là trừ triều đình nơi như thế này, cùng công vụ không quan hệ, lấy Vương Sung đại đường thân vương thân phận, cũng không cần đối với đại hoàng tử hành lễ. Điện hạ, xem ra tiểu tử này rất là không phục a. Thao trường Bắc Bộ, theo một trận thanh âm quen thuộc, Tề Vương lạnh lùng nở nụ cười, đi tới đại hoàng tử bên người. Ha ha, Tề Vương điện hạ hà tất lo lắng, lần này tỷ võ điện hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, chẳng lẽ hắn còn có thể thắng được hay sao? Vừa lúc đó, Mạnh Đồ nhếch miệng nở nụ cười, đi lên phía trước. Mạnh Đồ, không thể bất cẩn, không tới thời khắc cuối cùng, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Đại hoàng tử lạnh nhạt nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt hắn hiển nhiên thầm chấp nhận Mạnh Đồ. Âm công công, không nên trễ nãi thời gian, truyền lệnh xuống, lập tức bắt đầu đi. Đại hoàng tử khoát tay áo một cái. Phía sau có giống như U Linh Đông Cung tổng quản âm công công chỉ là nháy mắt ra dấu. Một bên sớm có người phân phó. Ô, theo đại hoàng tử mệnh lệnh, một trận kéo dài tiếng kèn lệnh kèm theo thùng thùng như lôi đình tiếng chống trận. Đột nhiên từ thao trường Bắc Bộ truyền đến, thanh âm kia lúc mới bắt đầu vẫn là khó mà nhận ra. Hơn nữa trên tiếng trống cũng vô cùng thưa thớt, nhưng trong chớp mắt liền như mưa rơi dày đặc, kèm theo hào giác cùng chiến tiếng trống, một luồng vô hình khí tức sơ xác nhất thời tràn ngập toàn trường. Kinh sư bên trong vương công quyền quý, con cháu thế gia, tuy rằng thường thường ở trà tứ trong đó bàn luận trên trời dưới biển, nhưng là nơi nào cảm nhận được quá cái kia loại chiến trường chân chính sơ xác khí tức. Trong lúc nhất thời trong lòng kinh sợ, ngay cả lời đều không nói ra được. Chư quân nghe lệnh, đại hoàng tử có chỉ, cấm quân tỷ võ tức khắc bắt đầu. Hiện tại tuyên bố tranh tài quy tắc, tựu ở túc sát tiếng trống trận bên trong. Một tên tinh thần quắc thước, xem ra có chút tuổi cẩm y thái giám cất bước, long hổ hành bước, từ đằng sau đi lên. Tiếng nói của hắn không cao không thấp, thế nhưng mỗi một câu nói đều ở tất cả mọi người tai một bên rõ ràng vang lên. Hết sức hiển nhiên cũng là thâm tàng bất lậu cao thủ hàng đầu. Một sát na,